Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 188, Lê Hinh Nhi châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Lê Hinh Nhi mới nghe được đoàn làm phim nói tối qua Phó Hàn Chanh, tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị tới thăm cô ta hối hận không thôi, cô ta không muốn chúc mừng sinh nhật Mộ Vi Vi nên mới không đi ăn liên hoan với đoàn làm phim, không ngờ cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội quen biết Phó Hàn Chanh. Vì vậy cô ta chờ tới khi Phó Thời Dịch quay xong đang ngồi nghỉ liền cầm đồ uống tới hỏi thăm, cậu ba, nghe mọi người trong đoàn làm phim nói tối qua tổng giám đốc Phó tới thăm bạn, có đúng không ạ? Ừ, thì sao? Phó Thời Dịch cà lơ phất phơ cười cười. Vậy thì, tổng giám đốc Phó còn ở đây không? Lê Hinh Nhi dịu dàng cười. Lúc trước nhà họ Ngụy muốn hợp tác với tập đoàn Phó Thị nhưng không thành, bạn trai tôi vẫn luôn muốn tự mình gặp mặt tổng giám đốc Phó. Cô ta không thể nói là bản thân muốn gặp Phó Hàn Chanh nên dùng Ngụy Tử Đình làm cớ. Anh trai tôi bận rộn như vậy, không phải ai muốn gặp là gặp được. Phó Thời Dịch cúi đầu chơi di động không chút để ý nói. Nếu không phải vì muốn chúc mừng sinh nhật của bạn gái thì anh sẽ không tới đây. Lê Hinh Nhi xấu hổ cười cười cũng không dám mặt dày hỏi tiếp. Từ lúc bắt đầu quay phim tới giờ cô ta vẫn luôn nỗ lực tạo mối quan hệ tốt với Phó Thời Dịch. Nhưng cậu chủ ăn chơi chắc táng này không thèm để ý, lại chủ động đi tập diễn với Mộ Vi Vi, đồ đê tiện đó chưa từng làm cho anh ta cái gì. Cậu ba, thực ra, tôi và Mộ Vi Vi cũng coi như chị em, mẹ tôi tái hôn với cha cô ấy. Cho nên, Phó Thời Dịch hờ hững gật đầu. Từ sau khi mẹ Vi Vi mất, cô ấy liền bỏ nhà đi theo mấy người đàn ông lớn tuổi. Lê Hinh Nhi nhìn Mộ Vi Vi đứng ở xa xa nghe điện thoại, giả vờ đau lòng mà thở dài. Ồ, Phó Thời Dịch gật đầu. Đối một cô gái mới 19 tuổi như Mộ Vi Vi thì anh trai anh ta hơi lớn tuổi thật. Lê Hinh Nhi thở dài, thấm thía nói. Chúng tôi khuyên cô ấy bao nhiêu lần nhưng cô ấy đều không nghe. Cậu ba cũng coi như là sếp của cô ấy, nếu có cơ hội thì hy vọng anh khuyên nhủ cô ấy đừng lui tới với mấy người đàn ông như thế nữa, sớm quay về nhà. Cô ta nói mấy lời này tự nhiên không phải hy vọng Phó Thời Dịch đi khuyên nhủ cô mà là muốn nói cho anh ta biết cô có quan hệ mờ ám với mấy ông già, để tránh cho anh ta nảy sinh hứng thú với khuôn mặt như hồ ly tinh của cô. Nếu để đồ đê tiện này ôm được đùi nhà họ Phó thì đối với nhà họ Lê hay nhà họ Chu đều không có lợi. Chuyện này tôi thực sự không khuyên được. Phó Thời Dịch cười lạnh, bảo anh ta đi khuyên cô chia tay với anh trai anh ta, có cho anh ta 100 lá gan anh ta cũng không dám. Lê Hinh Nhi thấy anh ta cười lạnh như vậy thì cho rằng anh ta đã hiểu ý cô ta nên âm thầm đắc ý, Mộ Vi Vi muốn ôm đùi nhà họ Phó cũng phải xem bản thân có mấy cân mấy lạng, có xứng hay không với nhà họ Phó. Vi Vi nghe điện thoại xong thì quay lại đi giảm phấn, lại gặp phải Lê Hinh Nhi. Mộ Vi Vi, đừng tưởng rằng cô ký được hợp đồng với Thời Ức là có thể ôm được đùi nhà họ Phó nhé. Theo tôi thì cô mới là người muốn ôm đùi nhà họ Phó đấy. Vi Vi lạnh lùng cười. Mới sáng ra đã đi hỏi thăm mọi người trong đoàn về việc Phó Hàn Chanh tới thăm ban, chỉ sợ đang hối hận muốn chết vì chuyện không thể gặp được Phó Hàn Chanh. Lê Hinh Nhi khinh miệt mà liếc cô một cái, cười lạnh. Đừng quên việc cô lên giường với Vương Vệ Đông, chúng tôi đều biết rõ ràng, cô muốn leo lên nhà họ Phó thì chờ mà xem mọi người đều biết chuyện xấu xa này đi. Rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Vi cười cười, ý vị sâu xa nói. Theo tôi thấy thì chưa chắc đâu. Ảnh giường chiếu của Chu Mỹ Cầm vẫn luôn nằm trong tay cô. Cách chương,